phá quân mệnh, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng động tác của Diệp Phàm khiến hắn không thể tin nổi, cả cơ thể mềm mại như một bậc thầy về nhu thuật, tránh được những viên đạn được căn chỉnh chuẩn xác này liên tục tránh né thành công. Diệp Phàm đã đến gần chân tường của căn biệt thự, đây là góc chết của hắn nên không thể nhìn thấy được Diệp Phàm đang ở đâu. Người mặc đồ đen bỗng cảm thấy lo lắng, bất an, thậm chí hắn có linh cảm là hôm nay mình có thể sẽ chết ở đây. Advertisement, ở chỗ chân tường, Diệp Phàm hít sâu một hơi, lưng ướt sũng. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, anh điều chỉnh cơ thể mình đến cực hạn, tâm pháp bổ thiên quyết mà Diệp Phàm không ngừng vận chuyển, khí lực trong đan điền bốc hơi. Advertisement, lấy thực lực thất đạo ám kính của anh, khó khăn lắm mới có thể tránh được. Người mặc đồ đen cực kỳ lo lắng, lúc này Diệp Phàm đang điều hòa lại hơi thở, ôm lấy ống thoát nước bắt đầu bò lên trên. Biệt thự có tổng cộng 3 tầng rưỡi, người mặc đồ đen đứng trên sân thượng ở tầng 3. Với Diệp Phàm, leo lên tầng 3 chẳng khác gì đi trên mặt đất bằng phẳng. Phác, người mặc đồ đen lại chửi thề một tiếng, vì cuối cùng hắn cũng thấy Diệp Phàm nhưng đã muộn rồi. Diệp Phàm nắm lấy lan can, cả người nhảy lên. Diệp Phàm cứ như một con mãnh hổ, sau khi nhảy lên anh đạp lên lan can lao thẳng về phía người mặc đồ đen. Khoảng cách quá gần làm khẩu súng bắn tỉa mất đi tính hữu dụng, người mặc đồ đen rút một con dao quân dụng, hét lên một tiếng chém về phía Diệp Phàm. Keng, Diệp Phàm lật cổ tay, long lân rơi vào trong tay, tay phải anh giơ lên để chặn dao quân dụng của đối phương. Một tiếng vang cực lớn, hai con dao va chạm vào nhau kịch liệt. Người đàn ông đồ đen lùi về sau mấy bước, Diệp Phàm mượn lực dùng sức lộn ngược ra sau rồi vững vàng đáp xuống đất. Anh sắc bén nhìn chằm chằm người tóc vàng kia, người nước ngoài, Pháp, người Hoa Hạ, người mặc đồ đen chửi thề, vùng con dao quân dụng làm tư thế tấn công. Ông là người nước nào? Dám chạy đến Hoa Hạ giở thói ngang ngược, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hừ, không liên quan đến cậu, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của người thuê mà thôi, người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Đó cũng không phải là cái cớ để ông có thể vào Hoa Hạ giết người bừa bãi. Dứt lời, người Diệp Phàm vụt qua nhanh như chớp, xông về phía người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen biến sắc nhanh chóng lùi về phía sau tránh khỏi một dao của Diệp Phàm. Cùng lúc đó hắn rút khẩu súng lục ra bắn về phía Diệp Phàm. Pằng pằng pằng, cách chương.